Xem ra tôi cũng là quá vô tâm đi, chỉ muốn giữ người ta bên cạnh mình mà quên mất quan tâm người ta. Dù sao cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà. Tôi cúi xuống đặt lên Tuấn một nụ hôn. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động nên rất là căng thẳng. Anh ở ngoài nhìn vào mà rất là tức giận. Cô không kể anh đang ở ngoài mà dám ngang nhiên có dám hành động lớn mật khiêu khích anh như thế. Mà anh dẫn cô tới đây chỉ là để cô thăm hắn, để cho cô tin tưởng anh một chút, chứ không phải là để cô tình cảm với hắn. Còn Tuấn thì quả thật không ngờ cô lại làm thật, chứ lời hắn vừa nói ra chỉ để trêu đùa cô một chút thôi. Xem ra lời trêu đùa này cũng hữu dụng đó chứ. Một lúc sau tôi bỏ ra, thở hổn hển lấy lại hơi. Vừa căng thẳng quá nên tôi nín thở. Tên Tuấn thì vẫn còn đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi đỏ mặt quay đi. Mình về đây, nghỉ ngơi đi. Khi nào mình đến thăm cậu sao? Ừ, bye. Tuấn vẫn thẫn thờ như là người mất hồn. Tôi ra ngoài thấy Kỳ đang dựa người vào tường, khoanh tay nhắm mắt, cả người thoát ra khí chất thanh cao, trông rất là quyến rũ và có một cảm giác ngột ngạt, khiến người bên cạnh không dám đến gần. Tôi khẽ chạm vào Kỳ. Anh mở mắt. Trong phút chốc bốn mắt chạm vào nhau, không khí lúc đó có phần hơi ngượng ngùng. Tôi lại hết can đảm nhìn vào mắt của Kỳ. Một lần, phát hiện mắt của anh có màu hậu phách trông rất là đẹp. Lúc này nó sợ tới mức là không thấy đáy, như là muốn hút hồn người khác vậy. Đôi mắt hẹp dài, cặp lông mi dài như là thanh kiếm, càng làm tăng thêm khí chất cao ngạo của hắn. Ngũ quan tinh mỹ, trông hắn đẹp như là một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Trong phút chốc, tôi bị hút hồn, nhất là cái nhếch môi đầy kiêu ngạo của hắn, càng tăng thêm nét quyến rũ của hắn. Đẹp quá, tôi thầm cảm thán trong lòng, cảm thấy ông trời thật bất công đối với con người. Tự nhiên, tim tôi không chủ động được, đập lệch một nhịp. Vì muốn mau chóng thoát khỏi cảm giác khó thở, vì tim đập nhanh, nên tôi đã phải hít một hơi bồi dưỡng tinh thần. Về nhà, tôi lao ngay vào phòng, tắm rửa sạch sẽ, kỳ cọ kỹ càng những chỗ vừa bị bọn đầu gấu chạm qua. Nhớ tới cái bọn đầu gấu vừa nãy, tôi lại thấy rùng mình. Nếu nói tôi không sợ thì cũng không đúng, chỉ là quên nhanh thôi. Những sự việc cần quên thì không nên nhớ làm gì. Lúc ấy sở dĩ tôi tha cho chúng không phải bởi vì tôi nhân từ, mà là tôi chờ đợi cơ hội trả thù, khiến hắn sống không bằng chết. Và rồi tôi cũng nhất định sẽ không bỏ cuộc chạy trốn của mình, chỉ tạm thời ngừng lại để nghĩ cách thôi. Chờ khi tôi chơi với chúng xong sẽ tiếp tục, nhưng lần sau tôi phải cẩn thận hơn mới được. Sau khi ăn cơm tối xong, tôi nhanh chóng cầm laptop của Kỳ nghịch một lát rồi đi ngủ. Dạo này rất nhàn nhã, tôi bị ép ở nhà nên có rất nhiều thời gian vui chơi, phải biết tận dụng và tranh thủ. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy đã có sẵn thức ăn trên bàn. Tôi ăn xong trở về phòng, bỗng một ý nghĩ trả thù kinh dị xoẹt qua đầu của tôi. Tôi nở một nụ cười quái gở, tôi gọi người vệ sĩ canh ngoài cửa. Chú ơi, xíu cháu mua một ít đồ được không ạ? Tôi gọi vọng ra, thay có tiếng mở khóa, tôi ngoan ngoãn leo lên giường, lại sẽ bốc ra viết những thứ cần mua, rồi đưa cho vệ sĩ. Cô cần mua những thứ này để làm gì? Người vệ sĩ cẩn thận dò hỏi. Cháu không biết vệ sĩ cũng có quyền quản cả về chuyện này. Nhưng thôi, tóm lại là cháu đang cần, chú có thể mua hộ cháu không? Sợ ánh mắt ra dụ dỗ lên, người vệ sĩ không nói gì thêm nữa, lui ra ngoài. Trước khi đi còn quên khóa cửa. Tôi thầm nghĩ, có cần phải đề phòng kinh khủng như vậy không? Tôi không bỏ trốn là được chứ gì. Sở dĩ tôi ngoan ngoãn thế là tôi còn đang muốn chơi trò chơi hay ho với bọn họ, là một mẹ lớn hơn kìa. Chỉ một lát sau, người vệ sĩ trở lại với đồ đạc lỉnh khỉnh do tôi yêu cầu. Tôi mở ra vui vẻ ngồi nghịch mấy thứ đó. Kỳ đang ở công ty, nghe vệ sĩ báo cáo lại, bảo cô yêu cầu bọn họ đi mua đồ, toàn là thứ hàng cấm, nào là thuốc mê, thuốc kích thích, thuốc lắc, rồi còn cả phi tiêu, dao và một số nguyên liệu chế biến nhà bếp như là bột ớt, hành, tỏi, muối, chanh và có cả bật lửa pháo. Những thứ vệ sĩ vừa báo cáo làm cho anh suýt chết sặc. Cô định làm cái gì đây? Vì muốn xem cô giở trò quái gì, liền vội vã chạy về nhà. Chương 29. Tôi đang chăm chú pha và chế chế mấy cái dung dịch, trộn ba loại thuốc với liều lượng cực nhiều, sau đó cho vào một lon nước màu vàng. Còn tỏi, bột ớt, các gia vị chua chua cay cay thì tôi sẽ nhuyễn ra để tạm sang một bên khi nào sẽ dùng đến. Sau đó xem xét giày pháo có đủ dài hay không. Nhưng tôi bỗng thấy thiếu thiếu cái gì đó, hình như là phi tiêu thì phải. Đúng rồi, chắc chỗ kỳ có, khi nào mượn cũng được. Còn nếu không có thì để mua sao? Rồi cầm con dao lên để chuẩn bị gọt táo, trong lòng đang cực kỳ phấn khởi vì cả kế hoạch giả mang con ngang của mình. Đúng lúc này cửa bật mở, Kỳ bước vào, tôi ngạc nhiên. Không phải anh đang đi làm sao? Em tính làm gì? Không phải định... Kỳ giật phát con dao trong tay tôi, giọng gay gắt. À, ý anh nói là tự sát sao? Em không có ngu như vậy đâu. Đời còn dài, còn nhiều thứ đáng để em chú ý hơn kìa. Sao em lại nở ra đi chứ? Thế em còn mấy thứ này để làm gì? Kỳ giơ con dao ra. Anh thật là, em đang định gọt táo đang. Tự dưng anh xông vào, thật là mất hứng mà. Tôi cà thán rồi tiếp. À, chỗ anh có phi tiêu không? Em hỏi để làm gì? Kỳ hỏi. Trả lời đi chứ, có hay không? Có. Em hỏi để làm gì? Kỳ tiếp tục không buông tha. Có việc còn mà. À, tối nay anh về sớm nhé. Chắc chắn là có kịch hay để xem. Anh cũng được tham gia nữa đó. Tôi nháy mắt một cái tinh ranh với Kỳ, rồi để hắn ra khỏi cửa. Đi, đi làm đi. Tối nay nhớ về sớm nha. Sau đó đóng sập cửa lại, không cho Kỳ hó hé thêm câu nào. Đến chiều Kỳ về, tôi đã ăn cơm xong, ngoan ngoãn ngồi trên giường. Khi thấy hắn đến bên, tôi nịnh bỏ lôi kéo. Anh còn nhớ mấy cái lưu manh hôm trước dám đụng tới em không? Anh có thể đưa em đi gặp chúng không? Em muốn gì? Không phải em nói tha cho chúng sao? Em đâu có nói là tha cho chúng, chỉ bảo là muốn giữ chúng lại thôi. Em còn chưa chơi đã với chúng, làm sao có thể dễ dàng tha cho chúng được chứ? Vậy em muốn sao? Kỳ có vẻ khó hiểu. Bí mật, không được bật mí. Đi mà, đưa em đi nha. Tôi ra cái giọng nũng nịu mà trong lòng phát ớn luôn. Được rồi, đi thôi. Kỳ gật đầu một cái. Trước khi bọn tôi rời đi, Kỳ gọi điện một câu ngắn gọn xúc tích. Chuẩn bị đi. Từ bên ngoài, mấy tên vệ sĩ cũng đi theo, cứ y như tôi là phạm nhân của bọn họ không bằng. Kỳ đưa tôi đến một cái biệt thự khác, trông có vẻ là khá vắng. Bên ngoài nhìn vào thì rất là bình thường, không có gì khác. Nhưng đến khi vào bên trong, thì bên trong toát ra một mùi vị rất là kinh tởm, còn có cả sát khí ngút trời. Tôi rùng mình một cái, không khỏi cảm thấy hối hận vì mình đã nhất quyết muốn đến. Nhưng đến rồi thì biết làm sao. Bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi. Những ngón tay đang xen nhau, tôi nhìn lên. Là Kỳ, anh ta đang nhìn tôi trìu mến. Đến một căn phòng trông có vẻ là khá là yên tĩnh, Kỳ mở cơ quan mật. Lập tức một căn phòng khác được mở ra. Lúc bước vào thấy nó không yên tĩnh như vẻ ngoài của nó, rất ồn ào. Xem ra bức tượng kia cách âm khá là tốt. Khi thấy Kỳ đến, tất cả đang náo loạn, bỗng nhiên nghiêm trang, y như là trong quân đội, cùng tung hô hai tiếng. Ban chủ. Kỳ không nói gì, vẫy tay rồi bước lên chiếc ghế ở chính giữa phòng, cũng là vị trí dành cho người cao nhất. Khi thế oai phong ngồi xuống, sau đó hắn tự dưng kéo tôi lại, để tôi ngồi vào trong lòng của hắn. Rồi ôm tôi vào lòng. Tôi bỗng nhiên được ôm nên bị đỏ mặt. Không hiểu sao tim đập nhanh hơn một nhịp. Tôi quan sát xung quanh. Nơi này được trang hoàng khá là đặc biệt. Toàn là màu đen, mang theo mùi vị hắc ám. Chiếc ghế mà Kỳ đang ngồi còn được phủ một lớp lông thú chất lượng cao. Xa hoa không kém là các quán bar chút nào. Có khi là còn hơn ấy chứ. Kỳ bỗng gọi cái tên Vương Vũ. Hình như là một trợ lý kiêm cánh tay đắc lực của hắn. Mang ra đây. Từ từ nằm cả được đẩy ra, Kỳ đẩy tôi xuống. Tùy em xử lý. Tôi nhếch mép một cái, đi xuống chỗ năm tên còn đang run rẩy co rúm lại với nhau. Tôi đi vòng quanh của chúng, ra vẻ nguy hiểm hỏi. Mấy người nghĩ tôi sẽ phạt mấy người ra sao? Chúng tôi sai rồi, xin cô đừng làm hại chúng tôi. Chúng tôi còn có mẹ già con thơ. Mẹ già con thơ. Tôi tiếp tục cái điệu cười nhếch mép đáng sợ ấy. Lúc tôi nhắc nhở mấy người thì sao không thấy các người có vẻ không để ý gì? Vì vậy đến bây giờ đừng có lời nói ra trước mặt tôi. Lúc trước là mấy người không tự lo cho mẹ già con thơ nhà mình, đến hôm nay thì đừng có trách tôi. Chương 30. Chúng mày có muốn chơi một trò chơi không? Giọng không nói không lành lộ ra vẻ nguy hiểm. Trò gì? Đến nước này chúng nó run cầm cập không nói nổi thành câu. Trước sau gì rồi chúng mày sẽ biết. Tôi bình thản nói. Sau đó đến chỗ của Kỳ, mượn vài cái phi tiêu. Khi được phép, tôi liền nở một nụ cười rất chi là nham hiểm. Kẻ sát vào tay Kỳ hỏi nhỏ. Anh có muốn chơi trò chơi phi tiêu không? Kỳ hỏi lại. Chơi như thế nào? Tôi nói to. Dùng mấy cái phi tiêu này phi vào bọn họ. Chỉ xuống bọn người đang rung lại bẫy chờ tử thần đến phán xét. Đừng! Bọn họ nghe xong ai nấy đều nhũn người, dưới quần đã bắt đầu ẩm ướt. Tôi không nghe thấy lời những bọn họ cầu xin, nhếch mép lần nữa. Hờ, lũ vô dụng, không phải chúng mày rất thích động tay động chân hay sao? Hôm nay nên xem hậu quả của việc đó đi. Sau đó ghé tai vô Kỳ nói nhỏ. Đừng làm chúng bị thương, lát còn có kịch vui hơn nữa. Lúc này Kỳ giơ ra một cái phi tiêu lên. Tôi thấy mặt của cái tên sẹo cứ nhìn tôi chằm chằm ra cái vẻ là uất hận. Cũng được đấy, tôi cảm thấy có hứng thú với hắn rồi. Trong khi bọn người của Kỳ ở dưới nhau nhau, tôi chỉ vào cái tên mặt sẹo nói. Mọi người trong đây, ai muốn chơi với hắn? Tôi. Một tên mạnh dạn giơ tay lên. Vậy anh đưa hắn ra ngoài, muốn xử thế nào thì tùy. Lát chơi xong mang hắn vào đây, để cho hắn xem hình phạt mà đám đàn em hắn đáng nhận được. Lời nói ra không khác nào là bà trùm xã hội đen cả. Sau khi tên đó được đưa ra ngoài, không biết bị hành hạ làm sao, tiếng kêu thảm thiết vọng vào trong, khiến ai nấy đều rợn gáy. Chờ khi tên đó được chơi đã cùng với tay đàn em của Kỳ thì lôi hắn vào. Quả nhiên người hắn bị hành hạ không ra cái dạng gì. Kỳ bỗng hỏi. Vì sao? Cái gì cũng có lý do của nó. Tôi bình thản trả lời. Kỳ cũng không hỏi gì nhiều nữa, tiếp tục làm theo kế hoạch của tôi. Từng chỉ phi tiêu sắc nhọn lần lượt bay về phía chúng, nhưng vẫn không trúng một phát nào. Nhưng tôi vẫn reo hò cổ vũ nhiệt tình. Quả nhiên người đàn ông này rất là thành thục với chuyện này, còn tôi thì chịu. Còn bọn thuộc hạ của anh thì há hốc mồm, đường đường là bàn chủ thiên điểu mà lại có thần thủ tệ hại như vậy. Người ngoài nhìn vào chắc là cười rụng răng mất. Thường ngày rõ ràng thân thủ của anh rất tốt, bách phát bách trúng, sao hôm nay lại tệ hại đến như vậy? Chỉ là do bọn họ không để ý mới không phát hiện ra là do anh cố tình làm như vậy. Kết thúc lượt phi giao là màn pháo nổ trên người. Tôi quấn mấy cây dây pháo mà tôi nhờ người mua hộ vào người của bọn chúng. Ba tiếng nổ giòn vang làm cho những tiếng la hét kinh hồn của bọn chúng càng rơi rợn hơn. Một lát sau khi tiếng pháo kết thúc, quần áo trên người bọn họ tả tơi, nhem nhút, bẩn thỉu, không nhìn ra là người ngộm gì nữa. Mặt mũi đen thui, đầu tóc dựng ngược lên, xoắn tít như là mì tôm, khiến bọn họ ngất xỉu ngay tại chỗ. Tôi gọi người tạt nước cho bọn họ tỉnh lại. Ngay sau đó vẫn là cái tiếng kêu ai oán đó. Đau quá, ngứa quá, xót quá. Nghe bọn họ kêu, tôi cúi người xem vết thương của bọn họ rồi cười. Xin lỗi, chưa nói cho mấy người biết, thứ nước vừa rồi tôi trộn rất nhiều thứ đó. Để xem nào, tỏi, ớt, chanh, muối, gừng. Tôi cứ đếm. Tôi đếm đến đầu thì mặt có bọn họ biến đổi đến đó, từ xanh mét đến tai xám rồi trắng bệch mà không còn chút sắc hồng nào. Mấy tên thuộc hạ của anh cũng run cầm cập không ngừng. Người con gái này là ai mà lại được cưng chiều đến như vậy, có thể được bàn chủ cho phép làm loạn như thế này. Nhưng cũng phải nói là cô chơi chiêu đó thật độc. Mấy tên đó sợ một ngày nào đó mà đắc tội với tôi là chết không toàn thây mất. Sau khi bọn họ bị thứ nước kia hành hạ đến mức sống không được mà chết cũng không xong, nhưng bọn họ vẫn còn chưa đối mặt với thử thách cuối cùng của tôi. Tôi cười cười. Làm sao đây, bây giờ ta chơi chán rồi, nổi hứng muốn giết mấy người. Tôi hù dọa. Thật sự thì tôi đâu có độc ác đến mức ấy đâu chứ, chỉ là hù dọa la gan nhỏ bé nhưng dám làm điều của bọn chúng chút thôi. Nhìn xem, kẻ sợ chết còn cố tỏ ra ta đây là anh hùng, giờ mới biết là hậu quả. Tôi sai rồi, tha cho chúng tôi. Bọn họ lắp bắp nhưng không đủ hơi sức. Muốn tha? Được thôi, nhưng tôi ngập ngừng khiến cho bọn chúng sợ xanh mặt. Tôi trấn an. Không sao đâu, không cần phải sợ. Tôi chỉ thấy thương mấy người là hét nãy giờ rất là khổ sở. Chắc là cổ họng đã khát rồi, muốn chiêu đãi mấy người ít nước mà thôi. Sau đó gọi người mang lon nước bò hút ra. Bọn họ nhìn nhau đầy nghi hoặc. Tôi nói, uống hết chỗ nước này tôi sẽ thả mấy người. Thật chứ? Tôi nói được làm được. Tôi vừa dứt lời bọn họ đã vội vàng uống hết lon nước đó. Đương nhiên rồi, cái này là liên quan đến mạng chó của bọn họ, sao bọn họ lại không chịu nghe lời cơ chứ? Đây là con đường sống duy nhất của bọn họ không nắm bắt được thì chờ đến bao giờ? Nhưng bọn họ cũng không thể ngờ vừa được cô thả, bọn họ sẽ lâm vào cảnh khốn cùng hơn. Bọn họ vừa uống xong thì lăn rùng ra chết. Thực ra bọn họ không chết được đâu, mà chỉ ngất đi thôi. Xong rồi tôi sai người đem bọn chúng ném ra đường. Một tên to gan đứng lên kháng nghị. Ban chủ dễ dàng tha cho bọn chúng thế ư? Bọn em điều tra thực sự chúng ở ban Hắc Điểu, nếu không diệt cỏ tận gốc, e rằng... Không sao đâu, la gọi cảnh sát đưa chúng về đồn, ngồi bốc lịch là được rồi. Đó là hình phạt tàn nhẫn hơn chết. Xiết chúng quả thật quá dễ dàng cho chúng rồi. Tên vừa nãy chưa nói xong, tôi đã kịp chen mồm vào rồi tiếp. À, Lan ra đường xem mối thoát y đi, chắc chắn là sẽ rất vui đấy. Là sao? Mấy tên đàn em bên dưới xì xào bàn tán, nhìn nhau rất là khó hiểu. Tôi đã bỏ vào trong đó một ít thuốc ngủ, một ít thuốc lắc và một ít thuốc kích thích ấy mà. Tôi giải thích, đảm bảo hiệu quả sử dụng của chúng có tác dụng rất tốt đến mấy cái tên đó vào đêm nay. Thắc mắc được gỡ bỏ, bọn họ à lên một tiếng. Chương 31. Tôi bảo bọn họ thả luôn cái tên mặt sẹo tàn phế kia đi, bọn họ đã thắc mắc. Thả hổ phi rừng, nguy cơ bị chúng phản kích là rất lớn. Tôi chính là muốn như vậy, thả hổ phi rừng có gì mà không đúng. Tôi thật rất tò mò cái tên ban chủ hát điệu như thế nào, trông ra làm sao. Tại sao? Kỳ im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Tò mò, tôi trả lời cục lũng. Thật ra hành tung của hắn rất là bí ẩn, chính chúng tôi cũng chưa từng thấy mặt hắn bao giờ. Một tên thuộc hạ đứng lên nói. Được, tôi sẽ nghĩ cách làm cho hắn phải ra mặt. Tôi chắc chắn. Ban chủ, cô ấy là ai vậy? Chị dâu. Kỳ trả lời ngắn gọn. Nghe xong mà có bọn hú hồn, cảm thán. Cũng may mà mình còn chưa đụng đến cô ấy. Thảo nào mà ban chủ bọn họ lại yêu chiều cô như vậy. Đây là điều từ trước đến nay chưa từng xảy ra đến bất kỳ cô gái nào. Có lẽ ban chủ thực sự thích cô. Tuy nhiên họ vẫn thấy tiếc cho ban chủ bọn họ. Một người trẻ tuổi mà phải lấy sớm thì có vẻ hơi phí phạm nhan sắc trời ban rồi. Ồ, hóa ra là chị dâu. Chào chị, lần này chúng tôi không biết, mong chị đừng trách. Lần sau mong chị chiếu cố à. Đừng khách sáo, tôi khoát tay rồi kéo Kỳ ra về. Cái tên mặt sẹo được cô thả, hớt hải chạy về căn cứ để báo cáo. Ban chủ hát điệu lúc đó đang phân phó đàn em để truy tìm năm cả bị mất tích. Mặt sẹo vụt vào, mang tình hình báo cáo với hắn. Hắn nhíu mày, thì ra đàn em hắn bị cô gái không biết sống chết khi hành hạ. Lần này hắn nhất định phải cho cô biết tay, tiện bắt cô làm con mồi, trả mối thù với ban chủ thiên điểu. Bây giờ mà trở về với Kỳ, chắc chắn nó sẽ bị nhốt tiếp, phải mau chóng nghĩ cách mới được. Và thật sự tôi đã nghĩ ra một cách kinh thiên động địa để mà trốn thoát. Mà cách này rất là nguy hiểm, cũng ảnh hưởng đến rất nhiều người. Nhưng tôi cũng phải thử, vì cuộc sống tự do yêu quý tươi đẹp mà. Mấy ngày nay, tôi bị nhốt mà ba mẹ không tới thăm tôi lấy một lần. Thật là khiến tôi thất vọng mà. Thật ra ông Hùng cũng không phải là quá vô tâm, chỉ vì không biết đối mặt với cô như thế nào. Mấy ngày nay, cô bị nhốt, ông ăn không ngon, ngủ không yên, trông rất là tiều tụy. Việc mà cô náo loạn Hàn Lâm Viên, ông cũng được biết nhưng không nói gì. Ông biết tính con gái mình, càng ép, nó là càng dám làm ngược lại. Nhưng ông cũng không tin cô là dám làm ba cái chuyện dại dột hại đến tính mạng mình. Tuy nhiên cái điều ông không tin, nó là sự thật xảy ra. Hôm nay nghe bệnh viện báo cô tự sát, đang cấp cứu ở bệnh viện. Ông vội vàng chạy vào. Cả cái bệnh viện náo loạn vì tôi. Thật ra là do mấy ngày trước, tôi dự trữ được một chai thuốc nhuộm màu đỏ, dự định là sẽ hù dọa họ một phen. Tại sao tôi lại không làm thật? Vì nếu làm thật, tôi sẽ không có thời gian trốn, với lại còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tôi còn trẻ, còn chưa muốn xuống mồ. Mà nếu lần này làm thật, rất có thể lần sau tôi sẽ không được khoan hồng như thế nữa. Tuy vậy nhưng tôi vẫn còn mất mấy giọt máu, quá trình được thực hiện như sau. Tôi xả đầy bồn nước, đổ thuốc nhuộm đỏ để cho cả bồn nước giống như là hòa vào máu. Rồi để giống thật hơn, tôi rạch một ngón tay, nhỏ một ít máu xuống sàn, sau đó dùng một miếng thạch cao đỏ dính vào tay, làm nó giống như là vết cắt ở tay vậy. Chờ khi sắp đến bữa ăn, tôi thả người vào bồn nước, nhắm mắt lại. Quả nhiên hiệu quả cực lớn, họ la làng lên, rồi nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện. Vào trong bệnh viện, tuy không muốn đắc tội với bác sĩ, nhưng đây là cách duy nhất để tôi cứu lấy hạnh phúc và tự do của mình. Tôi dùng hết cách, từ nịnh nọt đến đe dọa, đến cầu xin, rồi cuối cùng là rút lót. Cuối cùng đổi lại là cũng được một câu đồng ý của ông ta.

Nếu vi phạm những điều trên, ly hôn ngay lập tức. Không ngờ cô nghĩ chu toàn như vậy, cái bản hợp đồng này phần nào cũng bất lợi cho anh cả. Anh thấy điều thứ nhất hình như hơi lỗ vốn thì phải. Sao? Tôi hỏi. Nếu như không động vào người của em được, nhưng anh thì sao? Nó đắt lắm đó, không phải muốn đụng là có thể đụng được đâu. Tôi không cần biết, anh đọc lại cho tôi nghe. Sau khi đọc xong, tôi dặn lấy, trả đây. Chủ nhật tuần sau, tôi theo như lời hẹn tới gặp ban chủ Hắc Điểu. Lúc gặp mặt, tôi vui vẻ giới thiệu. Xin chào, tôi là Lâm Như Nguyệt, người đã bị mấy anh bắt hôm trước. Anh tên gì? Hạo Thiên. Một chữ ngắn gọn nhưng lạnh lùng. Tôi thấy hắn từ trên xuống dưới đều mặc bộ đồ màu đen kín mít, đầu đội mũ chiếc lưỡi trai cũng màu đen nót, che đi toàn bộ khuôn mặt của hắn, nhưng không mất đi vẻ quyến rũ. Đúng là cái tên của ban Hắc Điểu, ngồi gần hắn cũng thấy ám ảnh toàn hắc khí. Cho dù tôi thích màu đen đi chăng nữa thì cũng chả thích người ngồi bên cạnh tôi đen từ đầu đến chân. Nó làm cho tôi cảm thấy ngột ngạt vì căng thẳng. Vì thế chẳng kịp suy nghĩ, tôi nhảy lên giọt mũ lưỡi trai của Thiên ra. Do hắn quá cao, tôi phải dùng sức rất nhiều mới vớ tới được. Khi chiếc mũ bị đọt đi, một gương mặt đẹp trai ngoài sức tưởng tượng của tôi khiến tôi ngây ngốc ra trong phút chốc. Tại lần trước ở chỗ của hắn quá mờ ảo, khiến tôi không thể nhìn kỹ được mặt của hắn. Bây giờ được chiếm ngưỡng, đúng là không thể tả. Hắn giận dữ gầm lên. Cô làm cái gì vậy? Trả đây! Tôi rất thích cái mũ này, anh không phải nhỏ mọn tới mức đòi lại chứ. Tôi giật mình kịp thời hoàng hồn nói. Mà tôi không thích người nói chuyện với tôi cứ đòi cái mũ sụp sụp như vậy đâu. Anh có gì cần đan gì hay sao mà phải xấu mặt chứ? Tôi có chút tò mò. Thiên như mày, trên trán đã có vài nếp gấp. Cô thử hỏi tại sao hôm nay lại gọi bẫy chúng tôi. Cô quá thật là không muốn sống nữa hả? Tôi không làm vậy, hắn giết tôi lâu rồi. Tôi không còn mạng sống mà hôm nay đến đây gặp anh. Anh nghĩ có phải là quá vô lý hay không? Dù sao tôi cũng thả hắn đi rồi, cũng không sợ mấy người cái gì cả. Giờ có cái gì cần thì nói đi. Tôi vào thẳng vấn đề. Chương 46. Cô còn phải biết sao? Thiên khinh bỉ nhìn tôi. Tôi không còn biết cũng được, nhưng tôi e rằng nếu không nhờ tôi, anh cũng không gặp được hắn đâu. Tôi đe dọa. Kỳ thật là cũng hơi sợ khi đối mặt với Thiên. Được, tôi muốn đấu với hắn vài hiệp. Cô có thể giúp sao? Tôi biết hắn cho các kẻ phản bội, có khi bây giờ hắn nghi ngờ cô rồi cũng không chừng. Hắn là một con sói lão luyện trên thương trường đó. Khả khen, anh cũng hiểu nhiều về hắn quá nhỉ, nhưng đâu có hiểu hắn bằng tôi đâu. Yên tâm đi, cho tôi thời gian thi đấu, tôi nhất định sẽ hẹn hắn ra. Tôi hứa. 8 giờ tối chủ nhật tuần sau tại Vân Thiên Lức. Lời cô tin có được không? Thì nhíu mày, không cam lòng nói ra thời gian cùng địa điểm, rồi cầm tách cà phê lên uống. Yên tâm đi, tôi đi trước đây, ở lại hưởng thụ chút cuộc sống vui vẻ đi nhé. Bye. Tôi nhanh chân chuồn lẹ, không là lát nữa mà hắn phát hiện tôi giở trò, thì tôi sẽ chết chắc đấy. Thì nhìn cô cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây, nhưng lại không thể phát hiện có gì đó bất thường. Lúc về tới nhà, hắn bỗng cảm thấy rất là khó chịu, nóng, chỉ muốn lột hết ra. Bây giờ hắn mới phát hiện cô dám giở trò bỏ thuốc kích thích vào cốc cà phê của hắn uống. Nhưng hắn không sao lý giải được tại sao cô lại có cái thứ thuốc cắm đó. Vì muốn dập lửa, hắn phải đến bà tìm gái. Đúng là hồng nhan họa thủy mà. Đây cô mới chỉ là một đứa con gái mới có 14 tuổi mà đã biết nhiều như vậy, không biết lớn lên sẽ còn gây ra mối hiểm họa gì nữa đây. Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra trẻ con không thể xem thường. Vừa lúc thì mới vào quán, tôi thấy hắn gọi cà phê, nên nhân lúc cô bé cà phê không để ý, tôi đã lén bỏ ít thuốc kích thích vào rồi uống của hắn. Mục đích chỉ để trả thù cho việc hắn dám bắt cóc và uy hiếp tôi. Chắc bây giờ hắn đang vui vẻ bên em nào đó rồi. Đừng khó hiểu tại sao tôi lại biết nhiều như vậy. Tôi đủ lớn để tiếp thu những thứ đó. Còn bây giờ tôi phải thực hiện lời hứa của mình với Thiên rồi. Kỳ, chủ nhật tuần sau có người hẹn anh đó, có định đi không? Ai? Kỳ hỏi. Tôi không vòng vo tam quốc nữa, nói luôn. Bạn chủ Hắc Điểu, Thiên. Sao em là quen hắn? Kỳ nhíu mày nhìn tôi. Tôi đến bỏ tài với tên này. Tôi mới vừa bị bắt cóc bởi hắn, Làm sao mà không biết hắn cơ chứ? Anh quên là hắn bắt cóc em hay sao? Ờ, cũng được. Anh đang muốn tính sổ với hắn đây. Ở đâu? Mấy giờ? 8 giờ tối chủ nhật, Vân Thiên lúc. Tôi trả lời. Tất nhiên sao tôi là không biết cái quán bar dành cho những kẻ giàu có, muốn đốt tiền chứ? Hình như nó là do nhà họ Vương quản lý thì phải. Được, phiền em nói lại với hắn, anh sẽ đến đúng giờ. Anh không sợ em phản bội anh sao? Sợ chứ. Thế sao anh lại để em đi? Vì anh tin em, đừng phụ lòng tin của anh. Anh không muốn làm hại đến em đâu, tiểu yêu nghiệt. Kỳ ôm tôi vào lòng, lúc này tôi cảm thấy mình giống như là sủng phi của hoàng thượng ngày xưa. Nhưng tôi không muốn hắn chiều chuộng, mà dung túng cho tôi làm bậy, như vậy sẽ rất là rắc rối đấy. Bây giờ chính tôi cũng nhận thấy mình thật là rắc rối. Mấy ngày nay, Kỳ đều biến mất, không một chút tung tích. Tôi biết là hắn đang tập luyện cho buổi thi đấu với Thiên sắp tới. Tôi cũng đang chán chết, không có việc gì làm đây. Tuy vẫn phải đi học, nhưng bài tập về nhà đều được Kỳ giúp đỡ làm hộ, nên tôi không phải làm. Hôm nay tôi dụ dỗ, cùng đe dọa mấy tên đàn em của Kỳ, nên mới có thể tìm được hắn. Kỳ đang ở phòng tập sự của bang, và bên trong tôi thấy Kỳ đang luyện bắn, bộ dạng rất là nghiêm túc, khuôn mặt lạnh lùng, khẩu súng trên tay cứ thế nhả đạn, nhắm bắn mục tiêu chuẩn từng mm, trông quyến rũ cực kỳ. Hắn có vẻ không để ý đến tôi cũng mặc kệ hắn. Nhìn xung quanh có rất nhiều đồ để chơi, súng các loại, dao phay, phi tiêu, đạn, pháo. Tôi cầm tạm một khẩu súng lục lên chơi, bỗng nhiên bùm, đòn. Một tiếng súng nổ lên khiến tôi giật mình, rơi cả khẩu súng trên tay. Tôi quay ra đối mặt với ánh mắt dữ tợn của Kỳ, thẻ phản xạ lùi lại, sợ hãi, co quắp. Thấy Kỳ càng ngày càng đến gần, tôi sợ hãi lùi lại, hét to. Anh định giết em thật sao? Chương 47. Chị muốn đùa với em một chút thôi mà. Sao em lại đến đây, lại còn nghịch mấy thứ này nữa chứ? Đây là hàng thật, không cẩn thận mất mạng như chơi ấy. Tất nhiên là em biết đây là hàng thật rồi, em đâu có ngu. Bàn thiên điệu của anh mà lại chơi hàng giả, chắc người ngoài nhìn vào cười rụng răng mất. Mà ai cho anh bắn em hả? Em sẽ cho anh biết tay. Tôi nhanh cầm một khẩu súng gần đó chỉ vô Kỳ, đoàn một cái không còn suy nghĩ, và một phát súng vừa rồi khiến tôi bắn ngược lại phía sau đến ê mông. Tôi ngó người, tôi vừa làm gì thế này? Chỉ vì muốn trêu Kỳ một chút mà tôi lại ra tay bắn người như thế ư? Khẩu súng rơi xuống đất, tôi cảm thấy hoang mang hoảng loạn vô cùng. Kỳ cũng rất bất ngờ về tiếng súng vừa rồi, không ngờ cô lại ra tay nhanh chóng đến như vậy. Phá vừa nãy rất may là anh nhanh trí tránh kịp, nếu không là cũng mất mạng dưới tay của cô rồi. Anh quay lại nhìn phát súng vừa bắn ra, tuy có trúng hồng tâm nhưng là vẫn lệch vài cm. Anh đang nghi ngờ có phải cô đã thử qua đợt luyện tập bắn súng hay không. Một đứa trẻ con chưa thử qua súng lần nào, làm sao có thể bắn chuẩn như thế được. Vừa nãy lúc cô đến anh đã biết nhưng không phát giác, cứ tưởng kẻ thù nên lúc quay lại định bắn suýt nổ thì trúng cô. May là anh nhanh tài di chuyển hướng nên nó mới lệch đi một đường lớn tới như vậy. Không, cô đã chết không kịp kêu dưới tay của anh rồi. Thế mà cô cũng không nể tình nha, bản lại có thể nhanh gọn lạ và chuẩn tới như vậy. Nhưng anh thấy cô cũng rất có tư chất làm sát thủ nha. Chỉ cần được huấn luyện kỹ càng là có thể trở thành một sát thủ tài ba ngoài sức mong đợi. Nhưng anh không muốn cô làm đường lạc bước trong cái thế giới tăm tối của sát thủ. Đây là con đường không có lối thoát, một khi bước vào sẽ không thể trở ra. Anh không muốn một cô bé mới 14 tuổi phải dính vào xã hội đen, bị nhuộm đen, suốt ngày sống chui sống lủi, không có cuộc sống tự do an toàn. Mà cô lại là người yêu tự do đến như vậy, làm sao có thể chịu đựng được cuộc sống như thế chứ? Em, sao em có thể bắn chuẩn xác như vậy? Có phải em đã từng luyện tập không? Kỳ tra hỏi tôi như là cảnh sát điều tra hỏi tội phạm vậy. Tôi ngẩng đầu thu lại ánh mắt đáng thương trả lời. Em không có. Mà thật sao? Em có thể bắn chuẩn xác đến thế sao? Ừ, Kỳ đáp. Đâu? Ờ, thật kia. Lần đầu tiên mà bắn trúng như vậy, không biết lần sau có được ăn may như thế không? Tôi hào hứng. Em bắn lại thử xem. Tôi cầm súng, liên tiếp bắn mấy phát nổ ra. Mọi phát khiến tôi giật mình mấy lần. Tuy nhiên chẳng có phát súng nào. Tôi thất vọng vứt súng ra nói, đấy, mấy phát rồi, chả trúng cái gì cả. Tôi thất vọng, trò này chẳng vui một chút nào cả. Ngoan, trò này không vui, ta đi chơi trò khác nha. Kỳ nịnh nọt. Có lẽ anh đã quá đa nghi rồi, cô cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, cũng có lúc ăn mai như lúc nãy. Anh đang tự trách mình, lẽ ra không nên nghi ngờ cô mới đúng. Từ nay về sau, cô sẽ trở thành vợ anh cơ mà. Mà cô cũng thật là buồn cười, mấy cái thứ này đâu phải là trò chơi chứ, không cẩn thận mất mạng như chơi, chứ chả đùa. Ừ, đi chụp ba tin đi. Tôi rủ rê tiện thể lo kéo Kỳ đi luôn. Quá trình chụp ba tin của tôi rất là khó khăn, vì tôi không biết trượt, nên chỉ đành bám vào Kỳ để hắn kéo đi, mà hắn lại trượt siêu như là một diễn viên trượt băng nghệ thuật vậy. Mỗi lần hắn bỏ tôi ra, tôi đều như là một đứa trẻ tập đi chập chững, có khi là còn bị ngã nữa. Nhưng sau dần tôi đã quen, nên có thể tự trượt một mình. Công nhận trò này chơi vui thiệt. Sau khi chơi đã đời, tôi với Kỳ mới chịu về nhà. Chương 48. Chủ nhật tuần sau, 8 giờ đúng, tôi đòi bằng đồ cho Kỳ tới Vân Thiên Club. Tới nơi ở bên trong rất là ồn ào và náo nhiệt, toàn là những dây đèn nhấp nháy, lóa cả mắt, lại còn là những người nhảy như điên. Trên chiếc cột chính giữa tòa nhà, có một cô gái đang thể hiện màn múa thoát y gợi cảm và hot sexy. Mọi người bù đầy một chỗ, cố vũ nhiệt tình. Những động tác uốn éo uyển chuyển không ngừng của cô gái, thật đúng là xa hoa lãng phí, khác hẳn với cuộc sống của những người dân bần hàn khó khăn. Tôi thật không hiểu, bọn họ lập ra cái thứ này chỉ để hốt tiền những kẻ ăn chơi đua đòi thôi sao? Vậy sao không biết làm từ thiện một chút chứ? Nhưng tôi hiểu sự việc đâu có đơn giản như vậy. Chắc chắn trường này còn có một bí mật lớn mà không cho người khác biết. Cũng là chỗ làm ăn buôn bán phi pháp của những kẻ đại gia. Kỳ đến quầy thu ngân, nói một câu gì đó rồi tiếp tục kéo tôi rời đi. Đến một căn phòng có vẻ là khá yên tĩnh. Nhưng tôi hiểu, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Còn thực ra bên trong ồn ào như thế nào không ai biết được. Tuy nhiên vào trong đó cũng yên tĩnh như vậy. Trước chiếc ghế sofa có một bóng người con trai ngồi bắt chân chữ ngủ, phong thái ung dung, cả người tỏ ra khí khái của một vị vương giả, bộ dạng bất cần đời nhưng thực sự rất là quyến rũ. Đó là Thiên, bên cạnh anh ta còn có vài người đeo kính râm, đứng yên trong như là một bức tượng sống vậy. Thầy Kỳ, Thiên đứng lên, nhếch mép đưa tay ra. Chào cậu, lâu rồi không gặp, xem ra vẫn soái như vậy. Lời nói nghe ra có vẻ khen ngợi, nhưng ai biết được trong lời nói đó có biết bao nhiêu mỉa mai. Tại sao tôi lại không biết chứ? Nhưng nói chung, chuyện của thương nhân tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu, lại càng không muốn xen vào, rất phức tạp, mà còn là tự rước họa vào thân nữa. Kỳ cũng theo lịch sự đưa tay ra bắt. 1 phút, 2 phút, 15 phút, rồi mà bọn họ vẫn không thôi bắt tay. Mắt mở trừng trừng nhìn nhau, trông rất là dữ tợn, cứ như là kẻ thù ngàn kiếp vậy. Tôi biết thừa bọn họ là đang đấu tay với đấu sức lực. Vì muốn giải thoát tình hình căng thẳng này, cứ coi tôi như là một đứa trẻ không hiểu chuyện đời, đi phá đám người khác đi. Tôi giả vờ ngây thơ, đần mật ra, đi đến tách hai cái tên vẫn còn nhìn nhau thắm thiết, đến tỏa lửa kia ra. Hai người thôi đi, làm gì mà nhìn nhau tình trạng ý thiếp dữ vậy? Tôi nhìn mà muốn mỏi cả mắt luôn, có gì giải quyết luôn một thảy. Tôi buồn ngủ lắm rồi, nhanh còn về nữa. Thế là hai cái kẻ kia ngừng bắt tay, quay qua nhìn tôi chằm chằm, không hẹn mà đồng thanh. Không phải chuyện của cô, không phải chuyện của em. Rồi lại tiếp tục quay ra nhìn nhau. Hai người hội nhau bắt nạt em à, không chơi với hai người nữa. Tôi giả vờ giận dỗi quay đi. Thành công dời đi sự chú ý của Kỳ đó với tên Thiên, chạy ra chỗ tôi nịnh nọt. Ngoan đừng giận nữa, lát về anh mua kem cho. Em không cần. Anh tưởng em là con nít 3 tuổi chắc, làm gì mà dễ gạt như vậy. Tôi biểu môi, nhưng rồi lật mặt nhanh còn hơn lật sách. Nhưng là anh nói đó, ngoắc tai ăn thề đi, không được nuốt lời. Nếu nuốt lời biết tai em đấy. Giờ ngón tay út ra, Kỳ vui vẻ làm ngón tay út của mình vào. Thiên thì thấy trò này thật là trẻ con. Hắn cũng phải cảm thông cho tên Kỳ, lại có một cô vợ trẻ con như vậy. Xem ra cô gái này có vẻ rất là quan trọng với anh. Hẳn thề, nếu phải cưới một cô vợ trẻ con như vậy, hẳn thà tự tử còn hơn.

Giọng Kỳ nghe có vẻ bất lực, nhưng lại mang vài phần khiêu khích. Tôi há hốc. Ôi trời, nhìn cái vẻ mặt sang sảo, vô liên sĩ của hắn kìa. Hắn thích khiêu khích. Được thôi, tôi sẽ chơi cùng với hắn. Tôi mỉm cười hít một hơi. Cỡ thì cỡ chứ sao, tôi cũng đâu có phải là chưa nhìn qua bọn con trai cỡ trần. Tôi vừa dứt lời, đã nhận ra được ánh mắt u ám như là muốn giết người. Hắn lườm tôi. Nói, em nhìn qua ai? Ở ngoài đường thiếu gì, với lại trong tivi cũng có, anh tức giận cái gì chứ? Tôi bất mãn trừng mắt lại, bỗng có cánh tay luồn qua eo tôi, kéo tôi sát lại gần thì thầm vào tai tôi. Lần sau chỉ được phép nhìn qua anh thôi. Tôi đỏ mặt đẩy hắn ra. Đừng có nói nữa, để yên coi. Tôi đấm nhẹ vào ngực của hắn, sau đó bắt đầu cởi nút áo. Nhưng chỉ còn khi cởi áo giúp hắn, mặt tôi là bắt sát đỏ lên. Vì thế nhất quyết là nhắm tịt mắt lại và từng nút một. Sau khi lột được cái áo ra, kiểm tra vết đạn ở trên tay, nó đã sưng lên và có phần là sắp chảy máu, là không được băng bó, nhỏ nhiễm trùng thì sao? Tùy tôi không biết việc của cái thế giới bọn họ, nhưng vết thương thì phải băng lại chứ. Tôi hỏi, sao họ không băng lại? Là anh bảo họ không được băng. Anh bị ngu đấy à? Không băng lỡ nhiễm trùng thì sao? Tôi mắng hắn, giọng đều ý như là bà cụ non vậy. Vậy thì em giúp anh băng lại đi. Kỳ nói, tôi đành đáp ứng. Không phải tự dưng mà tôi lại tốt với Kỳ như vậy đâu. Chỉ là do tôi ngu ngốc, đã làm Kỳ bị thương. Tôi chấm cồn lên vết thương để rửa, sau đó bôi thuốc sát trùng và lại băng bịch lại, sau đó băng vào. Tôi bật nó thắt thành cái nơ con bướm trông rất là dễ thương. Khi xong tôi thở vào, lúc tôi ngẩng lên, thấy Kỳ đang chăm chú nhìn tôi. Tôi quơ quơ tay trước mặt của hắn. Bỗng nhiên hắn kéo tôi lại, rồi áp môi hắn lên môi tôi và mãnh liệt tàn phá, khiến nó sưng lên rất là bắt mắt. Khi hắn bỏ tôi ra, tôi bắt mạng liếc hắn. Đồ dê cụ, không dê sao lấy được em chứ. Anh không thể nói chuyện với anh nữa. Tôi đỏ mặt chạy ra khỏi phòng. Chương 51. Kỳ ở nhà dưỡng thương được mấy tháng, ngày nào tôi cũng phải tận tâm chăm sóc hắn. Cô chăm sóc anh cũng rất là dịu dàng và chu đáo nha. Thật không thể ngờ một cô gái nghịch ngợm, còn thích phá phách, lại hay gây chuyện, lại có thể chăm sóc người ta tốt đến như vậy, còn hơn những người vợ bình thường nữa đó. Ngày ngày đều chuẩn bị cháo cho anh, hay kiểm tra vết thương và cũng giúp anh ngày ngày thay băng. Anh cảm thấy cuộc sống như thế này thật đúng là hạnh phúc nha. Không ngờ cô cũng có mặt tốt như vậy, không uổng công anh đã đấu với Thi một hiệp. Và cũng phải cảm ơn hắn đã tạo cơ hội cho anh được gần cô. Có lẽ cô cũng đã từ từ mở lòng mà tiếp nhận anh rồi cũng nên. Còn Thiên hiện giờ, hắn vẫn chưa gượng dậy nổi. Vết thương tuy đã đóng vảy, nhưng vẫn còn rất đau. Do bị cô đá, làm vết thương bị rách một mảng rất là lớn. Hắn hiện giờ cảm thấy rất là tức giận. Tại sao Kỳ, kẻ thù truyền đời của gia tộc hắn, lúc nào cũng được may mắn hơn hắn chứ? Đáng lẽ lần trước có thể giết được Tinh Kỳ thì là để vụt mất, còn tạo một cơ hội tốt cho anh có thể tiếp cận người con gái đó. Cũng may hôm đó Kỳ đang chú ý tới cô ấy nên mới có thể cứu được cái mạng của hắn, nếu không thì hắn đã chết từ lâu rồi. Kỳ đúng là đối thủ ngàn tài ngàn sức có một không hai của hắn, mà cũng phải nói hắn nợ cô một mạng. Tuy nhiên hắn cảm thấy rất là phẫn nộ, rất hận về việc anh lúc nào cũng may mắn hơn hắn, trong đó có cả cô. Hắn đoán bây giờ Kỳ đang nằm ở nhà mà tình tứ với Nguyệt. Càng nghĩ, càng làm cho hắn phiền não và ghen tị chết đi được. Hắn nhận ra, dạo này hắn để ý đến cô nhiều hơn, nhất là sau sự tình ngày hôm đó. Hắn chẳng những không hận cô, không ghét cô, cũng không căm thù cô. Muốn trả thù cô, mà ngược lại, khiến hắn cảm thấy nhớ nhung cô nhiều hơn. Khuôn mặt tinh nghịch, giọng nói trẻ con, hành động thì chả có một chút nào giống như là một cô gái cùng tuổi cả. Hơn nữa, hắn cũng có cảm thấy có vẻ là bức xúc khi nghĩ đến việc cô chăm sóc Kỳ, đối xử tốt với anh mà lạnh lùng với hắn, nhất là việc hắn không thể ngừng suy nghĩ về cô. Hắn không hiểu rốt cuộc mắt mình đã bị đuôi hay là đầu óc có vấn đề mà là nhìn trúng cô. Trong khi đó con gái chạy theo hắn phải đơn xếp hàng còn tốt đẹp hơn cô gấp rất nhiều lần. Nhưng quả thật, hắn không thể điều khiển suy nghĩ của mình ngừng nhớ cô. Hắn vò đầu suy nghĩ mấy ngày nay mà vẫn không hiểu tại sao mình thích cô. Hắn thích cô, cái loại lý do này làm cho hắn buồn phiền không thôi. Liên tục tìm các cô gái khác